Chàng rể quyền thế, chương 5336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Miêu Nhân Long khẽ cười một tiếng. Nói, Lâm tiểu thư, người này đã dám nguyền rủa ngươi cô độc cả đời. Như vậy ngươi cho hắn mấy cái bàn tay, ta cho ngươi chỗ dựa. Bằng không, ngươi liền. Miêu Nhân Long còn chưa nói xong, đã thấy Lâm Tiểu Đình cắn môi mỏng, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh một tiếng. Bốp, Bùi đại sư, xin ngươi vì ta chỉ điểm sai lầm. Toàn trường kinh ngạc, sốc, vẻ mặt Miêu Nhân Long biểu lộ cứng đờ, giống như con vịt bị kẹp cổ, không nói được lời nào. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Lâm Tiểu Đình, thay vào đó anh cầm ly, hờ hững liếc nhìn Miêu Nhân Long một cái. Nói, Miêu đại thiếu, xem ra ngươi mới là người nên cút đi. Với danh tiếng của ngươi, tương Tây nhất tộc, ngươi sẽ không lật lọng. Thề thốt phủ nhận, đúng không? Ngoài ra, Vương Tĩnh Di là nữ nhân của ta. Từ nay, ngươi hãy tránh xa cô ấy ra. Hiểu chưa? Miêu Nhân Long đứng lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Một lát sau, hắn chỉ Bùi Nguyên Minh, nhưng cũng không nói gì. Xoay người rời đi, toàn trường hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ ra, sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Không ít người cũng nhìn Bùi Nguyên Minh trêu chọc. Suy cho cùng, những ai biết tính cách của Miêu Nhân Long đều biết. Hôm nay Bùi Nguyên Minh dám đánh vào mặt Miêu Nhân Long, thì chuyện này chắc chắn sẽ không có hồi kết. Chỉ có Bùi Nguyên Minh vẻ mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Đình đang quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng nói, tình huống hiện tại của ngươi, ta chỉ có thể gửi ngươi bốn chữ, rửa sạch duyên hoa. Về việc ngươi có thể làm được hay không, và liệu ngươi có thể thay đổi số phận của mình hay không, liền xem chính ngươi. Nói xong, Bùi Nguyên Minh đứng lên, xoay người rời đi. Chuyện còn lại, để Vương Tĩnh Di đi giải quyết là được. Nếu không giải quyết được chuyện này, thì Vương Tĩnh Di không xứng với thân phận ẩn thế vương gia đại tiểu thư. 10 phút sau, Bùi Nguyên Minh bước ra khỏi phòng, đến vườn hoa hồng lâu Lâm Giang. Nơi này có đầy đủ lâm viên thủy đình, lại có vẻ trung linh thanh tú, đầy chất thơ. Sau khi Bùi Nguyên Minh liếc mắt một cái, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, vào lúc anh chuẩn bị rời đi, khóe mắt nhìn thấy một lầu các trang nhã. Nơi đó có một vài bóng dáng mà anh biết rất rõ. Thanh Linh, Trịnh Tuấn, Ôn Di, Trần Tiêu, Trịnh Tuyết Dương, còn có Kim Tuấn Anh, Thanh Linh và những người khác, đều nở nụ cười nịnh nọt lúc này. Kim Tuấn Anh, Kim gia đại thiếu, lúc này khuôn mặt tuấn tú, đang cầm ly trà uống trà. Chỉ có Trịnh Tuyết Dương, mặt như phủ băng, không nói lời nào. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, đầy kỳ quái trước sự kết hợp này. Sau đó, anh nhớ tới cuộc nói chuyện trước đây giữa Ôn Di và Trần Tiêu Tiêu. Cách chương.